Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, đứng thành hàng. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1823 chương đứng thành hàng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lần này thần vũ võ hoàng muốn bị té nhào. Đám người âm thầm nói, Lâm Phong sức chiến đấu bọn họ nhìn tại trong mắt. Vấn Ngạo Phong tuy là nghịch trần võ hoàng thân thủ bồi dưỡng, nhưng là tuyệt không phải là Lâm Phong đối thủ. Tuy nhiên kỳ quái chính là, lúc này dĩ nhiên không có người nói nhắc nhở nghịch trần võ hoàng một tiếng. Thậm chí Diệp Thăng, cùng với những này bị thương Thanh Đế Sơn võ tu đều không có nhắc nhở nghịch bụi. Bọn người kia đều là cố ý tưởng nhượng nghịch trần võ hoàng hận Lâm Phong a hát. Người ngoài xa đàn thầm suy nghĩ, đến, nếu là Vấn Ngạo Phong bị, được, Lâm Phong hành hạ đến chết, không nghi ngờ sẽ chọc giận nghịch bụi, na, nọ, Lâm Phong tử kỳ lại càng nhanh, chỉ thấy Lâm Phong thân ảnh cuồn cuộn đi trước, ánh mắt nhìn Vấn Ngạo Phong, thần sắc bình tĩnh, áo bào trắng phiêu động, Vấn Ngạo Phong quanh người hư không lực lượng chấn động. Cước bộ của hắn đồng dạng đạp ra ngoài, trong đôi mắt lộ ra sắc bén hàn mang. Mới vừa rồi Lâm Phong nói đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là lớn lao vũ nhục. Bàng nghịch bụi dạy dỗ hắn, này đem hắn Vấn Ngạo Phong đặt chỗ nào? Vấn Ngạo Phong, tuy nói nghịch bụi lão cẩu hành sự hèn hạ, người thân là đệ tử của hắn cùng ta có trận này chiến ước. Tuy nhiên ta bổn ý cũng không tưởng nhục nhã ngươi, ngươi nhược vứt bỏ chiến, cũng không sao, Lâm Phong nhìn Vấn Ngạo Phong bình tĩnh nói, khiến cho Vấn Ngạo Phong thần sắc rét lạnh, lớn lối không biết xấu hổ, không tôn trọng trưởng bối, ta Vấn Ngạo Phong hôm nay liền muốn giáo huấn ngươi một phen. Nghịch trần võ hoàng nghe nói Lâm Phong không ngừng dùng lão cẩu hai chữ xưng hắn. Trong lòng sát cơ lan tràn, hôm nay vô luận như thế nào, đều phải Lâm Phong hoành tử hơn thế. Kinh khủng không gian pháp tắc lực lượng bao vây lấy Vấn Ngạo Phong thân hình. Chỉ thấy hắn hư không dẫm trận tại chỗ, nhất thời thật giống xuất hiện từng đạo huyễn ảnh. Rất nhiều Vấn Ngạo Phong thân ảnh đồng thời hướng tới Lâm Phong rảo sát quá khứ. Hư không nổi lên nhất trận đáng sợ không gian nước xoáy. Khiến cho đám người đôi mắt hơi khẽ chiến dưới. Này Vấn Ngạo Phong thực lực rất lợi hại. Như vậy mà hết thảy này đều là phí công. Chỉ thấy Lâm Phong trên người pháp tắc lực lượng tràn ngập. Rất nhanh, thân thể của hắn bên trên choàng hai tầng áo giáp. Đại địa khải giáp cùng ma đảo áo giáp. Đem hắn toàn bộ thân hình bao bọc ở trong đó. Hư không thác loạn. Lâm Phong quanh người nổi lên không gian phong bạo, chỉ thấy từng đạo huyễn ảnh phủ xuống. Trong lúc đó, kinh khủng hư không quyền mang oanh ở tại Lâm Phong trên người. Giờ khắc này trừ ra cường thịnh hư không rảo sát lực lượng, còn bộc phát ra đáng sợ sát sinh lực lượng. Lâm Phong trên người áo giáp trong nháy mắt sụp đổ rơi rụng, mà chỉ thấy Lâm Phong tránh phía trước. Vấn Ngạo Phong thân ảnh xuất hiện, hư không quyền mang tránh trái tim của hắn bộ vị tàn phá bừa bãi. Lâm Phong khó chịu hư một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng xé rách hư không pháp tắc cùng sát sinh pháp tắc xuyên thấu qua thân thể của hắn nhảy vào thân thể của hắn trong đó. Tuy nhiên rất nhanh, Lâm Phong liền đem này luồng pháp tắc chế trụ, ánh mắt nhìn hướng tiền phương Vấn Ngạo Phong. Lộ ra một mảnh nụ cười sáng lạn, mà một màn nụ cười rơi ở trong mắt Vấn Ngạo Phong. Lại như là tháng 6 phi sương vậy rét lạnh, khi hắn ngưng tụ pháp tắc thần thông oanh kích tại Lâm Phong trên người lúc sau này. Lâm Phong lại còn có thể như thế tiếu, có thể nghĩ giờ phút này Vấn Ngạo Phong lòng có cỡ nào đâm đau. Lực lượng cũng không tệ lắm, Lâm Phong lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Nói, đáng tiếc, đi theo một tái lão cẩu, làm sao có thể đủ tu được mạnh mẽ thực lực. Dứt lời, Lâm Phong bàn tay quăng ra ngoài, Vấn Ngạo Phong thân thể bị được hư không pháp tắc bao bọc, thân hình cuồng thối, tuy nhiên một chưởng này như ảnh tùy hình, hung hăng lắc tại Vấn Ngạo Phong trên người, đem cả người hắn xúy bay ra ngoài. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Phong chỉ là bị được Vấn Ngạo Phong đánh trúng lúc hơi khẽ loan dưới thân thể mà thôi. Nghịch Trần Võ Hoàng thấy như vậy một màn, thần sắc hơi có chút cứng ngắc. Ước định, này ước định, giờ phút này như là một chuyện cười loại. Đệ tử của hắn Vấn Ngạo Phong, căn bản là không chịu nổi một kích. Bất quá tiểu tử này thân thể lực lượng rất lợi hại, nghịch bụi lão cẩu, ta xem hay là chính ngươi thượng tương đối hảo. Lâm Phong trong thần sắc có một đạo sắc bén sắc bắn ra, khiến cho nghịch bụi đồng tử co rút lại xuống, đám người đều bị cảm thấy trong lòng khẽ run. Lâm Phong, hắn đây là khiêu chiến nghịch bụi sao? Ngươi đã tự tìm đường chết, ta đây nghịch bụi liền thay thế thần vũ chu sát ngươi này không hiểu tôn kính tiền bối bại hoại. Nghịch Trần Võ Hoàng trên người có sát phạt ý phóng thích, rất lạnh, dùng hắn làm trung tâm, hư không xuất hiện một mảnh pháp tắc phong bào. Ta nếu nói lão cẩu chính ngươi trên ngươi cũng không cần vì chính mình tìm cái gì xuất thủ lấy cớ. Ngày xưa ta cùng với Tề Thiên Bảo tranh phong lúc sau này, người này lão cẩu thượng vị hoàng cảnh giới, lại đoạn ta đi đường, nhượng ta tự phế tu vi, cỡ nào uy phong. Khi đó ta còn chỉ là tôn võ cảnh giới, một cái người thượng vị hoàng đối phó một vị tôn võ. Lâm Phong khóe miệng nụ cười tràn đầy châm chọc ý tứ hàm xúc. Ngày đó nếu không phải là Mộc Dịch xuất thủ, nghịch bụi lần kia chặn lại, coi như là hoàn toàn đã muốn tánh mạng của hắn. Nghịch bụi trên người sát ý mênh mông, âm thanh lạnh như băng vang lên, đối với đám người nói, cửu đại tiên cung Thiên Bảo là người lập tức xuất thủ, đem những này thiên đài nghiệt chướng toàn bộ vây quanh, một cái người không chính xác thoát đi. Mọi người nghe được nghịch Trần Võ Hoàng nói đều cảm giác được nhất trận run sợ. Này nghịch bụi là hoàn toàn tức giận, muốn rảo sát tất cả thiên đài, một cái người đều không định buông tha. Kể từ hôm nay, cửu đại tiên cung Thiên Bảo khu vực trật tự để cho thiên đài đến chế định, nhược hôm nay có nhân dám can đảm xuất thủ đối phó ta thiên đài, ta Lâm Phong chắc chắn tất chu cái đó cả nhà. Lâm Phong bá đạo vô biên thanh âm cuồn cuộn truyền ra, khiến cho đám người cảm thấy run sợ. Phàm dám người xuất thủ, chu cái đó cả nhà. Những này gia nhập thiên đài nhân trong mắt đều lộ ra mũi nhọn. Bọn họ cảm giác mình gia nhập thiên đài giống như là nhất tràng đánh cờ loại. Hiện tại, những này phía sau nhập thiên đài là người chỉ cần hiện tại tỉnh lại, như vậy thoát khỏi thiên đài, Thanh Đế Sơn có thể không so đo. Nghịch bụi ánh mắt quét về phía Hạc Không thiên đài hơn 100 người đàn, cao giọng nói, khiến cho những này thần sắc cứng đờ, rốt cục đến trên người bọn họ, muốn bọn họ làm ra lựa chọn. Bọn họ lưu lại, rất có thể hội sẽ đối địch với Thanh Đế Sơn, nhưng là hôm nay Lâm Phong biểu hiện của bọn hắn quả thực khiến cho bọn họ cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết sôi trào, quá cường đại. Bọn họ chờ mong một ngày kia trở thành Lâm Phong bọn họ trong đó một thành viên, có được này chủng vô thượng chiến lực. Nhưng nghịch Trần Võ Hoàng nói không nghi ngờ như là nước lạnh tưới vào bọn họ trong lòng, lạnh lẽo thấu xương. Cùng Thanh Đế Sơn là địch, bọn họ chịu đựng được khởi sao? Thiên đài nhận người không bắt buộc, ly khai thiên đài là người, ta tuyệt không so đo. Tùy ý, Lâm Phong bình tĩnh một giọng nói, thiên đài không cầu nhân, sau này người nơi này tưởng muốn cầu như thế tiến vào thiên đài cũng sẽ không có cơ hội. Nếu là muốn rời đi là người, Lâm Phong căn bản không có bất cứ gì giữ lại ý, miễn lãng phí tài nguyên. Một chút tâm trí không kiên là người bắt đầu dao động. lập tức chỉ thấy một người lóe ra mà đi, lại thực sự rời đi. Rất nhanh, lục tục có nhân bắt đầu rời đi. Không lâu lắm, liền có một nửa nhân rời đi thiên đài trận doanh. Dù sao Thanh Đế Sơn tại khu vực này khống chế thái thâm căn cố đế, không người nào dám ngỗ nghịch cãi lời. Thiên đài là người chiến lực cường đại như thế, khống chế các loại cổ kinh thư, thậm chí có đế kinh tồn tại, còn có mạnh mẽ thần thông công pháp. Đây là một luồng tràn ngập tinh thần phấn chấn thế lực. Nếu là thiên đài thật có cùng Thanh Đế Sơn chống lại lực lượng, nếu là ta ly khai, chỉ sợ đem không nữa cơ hội như thế. Có ít người tâm trí cứng cỏi, phi thường lớn đảm, tưởng muốn đánh cược một lần. Bọn họ trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, ánh mắt nhìn hư không trong đó Lâm Phong. Nam nhi như thế, hùng tâm tráng trí, thiên đài sẽ không hủy diệt. Cuối cùng, thiên đài, nhiều hơn phân nửa là người vứt bỏ thiên đài mà đi. Lâm Phong ánh mắt quét qua bên kia, thần sắc bình tĩnh vô cùng, thấy rốt cục không người tái động, bình tĩnh mở miệng, hôm nay rời đi là người, cuộc đời này không được tái nhập thiên đài, lưu lại là người, hôm nay sự trở lại thiên đài sau đó, mỗi người nhất kiện hoàng khí, toàn bộ ban thưởng thượng phẩm cổ hoàng kinh, trải qua, chấm ngoặc kép. Hạ không lưu lại là người nghe được nói thế trong lòng vui mừng. Toàn bộ ban thưởng hoàng khí, thượng phẩm cổ hoàng kinh, trải qua, thật lớn khí phái, Thanh Đế Sơn, tuyệt không dám nói như vậy. Những này vứt bỏ thiên đài là người chính là cảm giác trong lòng vô cùng quấn quýt. Bọn họ mơ hồ cảm giác, chính mình phảng phất bỏ lỡ cái gì loại, đến mức những người khác đều cảm khái Lâm Phong khẩu khí to lớn. Lâm Phong đương nhiên sẽ không thiếu hoàng khí cùng cổ kinh. Tại Vọng Thiên Cổ Đô cùng với Thánh Thành Trung Châu, hắn biến mất nhân tuyệt đối không tính là thiếu. Trong đó rất nhiều người đều là nhân vật thiên tài, cái nào trên người không có một chút trọng bảo, toàn bộ bị được hắn bỏ vào trong túi. Hoàng khí tuyệt đối có một nhóm, đến mức cổ kinh cũng không phải thuyết mỗi người đều muốn cần nhất bộ cổ kinh thư. Có ít người chỉ cần thích hợp, có thể tu cùng một bộ cổ kinh thư. Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo Nhân, không có nghe được lời của ta sao? Nghịch Bụi đôi mắt đảo qua xa xa, thanh âm rét lạnh, vừa rồi yêu dạ đảo phủ xuống. Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo toàn bộ co đầu rút cổ mà bắt đầu, làm cho hắn khuất nhục ly khai. Hôm nay, Lâm Phong ở chỗ này sáng chế thiên đài, bọn họ không ngờ không ra mặt, này thiên đài có khả năng bổn là bọn họ Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực chuyện của mình. Đâu có lý như vậy, ta vấn Thiên Bảo, nguyện ý thượng nghịch bụi quân giúp một tay, chỉ thấy xa xa một nhóm thân ảnh cuồn cuộn mà đến. Rõ ràng chính là vấn Thiên Bảo bảo chủ mang theo một đám cường giả đến. Lâm Phong lãnh mang nhìn quét mà đi, hàn quang nổ bắn ra xuất ra, lạnh như băng chí cực. Này Vấn Thiên Bảo, cũng tức là ngày xưa Trung Hoang Vấn gia phía sau màn làm chủ. Vô luận là Vấn Thiên Bảo cùng Vấn gia tựa hồ cũng sắm vai như thế người hiền lành nhân vật. Tuy nhiên Vấn Ngạo Tuyết cũng là thất sát chung nhân vật. Hơn nữa, Vấn Thiên Bảo cũng đoạt được tiểu thế giới khống chế quyền. Mặt khác, ngày xưa Lâm Phong mang theo yêu dạ lệnh ở tại Tề Thiên Bảo nơi dùng chân lúc sau này đã từng bị người ám sát, Lâm Phong một mực hoài nghi là Vấn Thiên Bảo đã hạ thủ. Này một luồng thế lực cấp Lâm Phong cảm giác này là vẫn giấu kín ở trong bóng tối. Thời cơ mà động, hôm nay, Vấn Thiên Bảo quả nhiên lại đứng ra, đứng ở Thanh Đế Sơn cái kia một bên. Vấn Thiên Bảo thứ nhất đứng ra, không thể nghi ngờ là cấp đủ nghịch trần võ hoàng mặt mũi. Vấn Thiên Bảo bảo chủ đương nhiên là có hắn đứng ra lý do. Ngay tại không lâu, Vấn Ngạo Phong nói cho hắn thứ nhất phi thường tin tức trọng yếu. Thanh Đế Sơn Trung, thượng một nhiệm Thanh Đế trở về, hôm nay đang ở Thanh Đế Sơn trên mà tu vi của hắn, theo Vấn Ngạo Phong biết, đã trải qua bước chân vào Thiên Đế cấp bậc, tại khu vực này đủ để tung hoành, mặc dù yêu dạ đảo, chỉ sợ cũng chọc không nổi. Vô luận Lâm Phong hậu trường là ai, lần này đây, Lâm Phong bọn họ đều phải đối diện thảm bại. Hai đời Thanh Đế, một vị Thiên Đế, một vị Đại Đế, chỉ là như vậy hai người vật, đủ để hoành hành này vô tận cương vực. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.